Trùng sinh chi thiên hạ, chương 98, góc truyện audio.com. Phát hiện Văn Chân so với trong tưởng tượng hiểu rõ mình hơn. Khiến Ninh Vân Tán có loại cảm giác sợ hãi khó hiểu. Người này giỏi nhất về phỏng đoán nhân tâm. Hắn hình như không có tính công kích, nhưng mà lại chung quy có thể tại thời khắc mấu chốt cho người ta một kích chí mệnh. Ninh Vân Tán căn bản đoán không được hắn là thời điểm nào động tâm tư với mình. Hắn có loại cảm giác mình giống như bị một tấm lưới vô hình bao phủ. Tựa hồ không còn đường có thể trốn. Nhất thời hồi lâu hắn cũng không nghĩ ra được biện pháp đối phó Văn Chân. Đành phải thẹn quá hóa giận mà đem toàn bộ tranh trên tường lấy xuống. Thu thập xong cuộn tranh cuối cùng, hắn trở lại phòng ngủ. Tiểu thái giám vừa lúc đến thông báo, người Ninh phủ đến, Ninh Vân Tấn ngông nghênh mà đem tranh cầm ở trong tay. Tiểu thái giám nhìn hắn muốn nói lại thôi, tầm mắt qua lại giữa hắn với cuộn tranh lui tới tầm tra. Rốt cuộc vẫn là chịu đựng không mở miệng, dẫn hắn trái quẹo phải lách, cư nhiên đến môn khẩu phủ Âu Hầu. Hắn sau khi đến môn khẩu tòa nhà, Tần Minh dẫn theo Sa Phu đang lo lắng mà đợi. Tần Minh vừa nhìn thấy băng vải trên tay Ninh Vân Tấn. Đôi mắt đã đỏ, công tử, đều là ta không tốt. Ta không nên rời khỏi, đem nước tiểu méo ngươi thu hồi cho lão tử đi. Ninh Vân Tấn giờ phút này trong lòng đang lửa lớn, cũng không kiên nhẫn khuyên hắn ta. Hắn đem cuộn tranh trong tay nhét vào trong tay Tần Minh. Mắc mớ gì tới ngươi? Nếu không phải ta muốn các ngươi đi làm chuyện, chỉ sợ cũng phải đồng thời chết ở nơi đó. Công tử ngươi có thể nói sai rồi, nếu mà chúng ta có... Bất cứ giá nào mệnh này dù sao cũng có tài cán vì ngài chắn hai tên. Hắn nhìn tay bị thương của Ninh Vân Tấn, đau lòng mà nói, có lúc nào ngài bị thương như vậy chứ? Lão gia lão thái thái chỉ sợ đều phải đau lòng rồi. Ninh Vân Tấn đảo cái xem thường, tiểu tử ngươi há mồm càng ngày càng biết nói, đều là học từ công tử. Tần Minh thấy đem hắn chọc cho tâm tình tốt hơn chút. Lúc này mới chỉ vào cuộn tranh trong tay, hỏi, công tử, đây là, hảo hảo giữ cho ta, đừng có mà cho người thứ hai thấy được. Ninh Vân Tấn cũng không muốn lại để người nhìn thấy bộ dáng mình trong tranh. Những chuyện ta để ngươi làm xong chưa? Chuyện ta bị thương người trong nhà cũng biết. Hồi bẩm công tử, chuyện ngài bị thương hiện tại chỉ có lão gia và lão thái gia biết được. Không ai dám nói cho lão thái thái. Tần Minh có trật tự mà đem tình báo mình hỏi thăm báo từng cái cho hắn. Chụp thọ lễ kia là bị một võ quan giật dây. Tiểu nhân mang bái thiếp công tử tìm phòng giữ trực ban. Liền đem thọ lễ lấy ra. Người trực phòng giữ kia là một diệu nhân. Hắn cưỡng bức đe dọa. Võ quan kia sợ tới mức cái gì cũng đều nói ra. Ninh Vân Tấn lập tức quay lại ý tứ. Vậy võ quan kia chính là người thu bạc. Đúng vậy. Có người cho hắn 12 vàng để hắn đem chụp lễ thọ kia giữ cả đêm. Hắn nghĩ cũng không phải đại sự gì, nên đáp ứng, Tần Minh xem thường mà nói. Hắn căn bản không biết chụp kia là vật Ninh phủ, thật sự là bị vàng che mắt tinh. Hắn vừa nói như thế, Ninh Vân Tấn cũng đã đoán được chuyện đêm nay là tuyệt đối có dự mưu nhằm vào mình. Chuyện cho phụ thân thọ lễ cũng không có gắn nhãn Ninh phủ. Mà là cử một ngoại quản gia Văn Hương cư đặc biệt mà đến Đông Bắc đi mua nhân sâm. Đầu năm nay sâm già trăm năm trong cửa hàng còn có thể mua được. Nhưng mà già hơn chút nữa thì khó tìm, cho dù ngẫu nhiên xuất hiện ở trên thị trường, cũng rất nhanh đã bị người quyền quý thổ hào cường thủ đoạt hào mất. Chỉ có thể phái người đến thâm sơn nhân sâm đi tìm những người hơi có tuổi đào sâm tìm mua. Công lực mấy năm nay của Ninh Kính Hiền luôn luôn đang chậm rãi suy nhược. Thân thể cũng đang biến kém. Ninh Vân Tấn với chuyện này có chút lo lắng. Sợ phụ thân cùng thế thứ nhất giống nhau. Bởi vì nguyên nhân thân thể nên sớm bệnh tật. Ninh Vân Tấn đã từng hỏi ý kiến qua Trần Thái Y đã từng vì Ninh Kính Hiền bắt bình an mạch. Trần Thái Y cảm thán hắn có hiếu tâm có tốt đẹp. Đã cho hắn một phương thuốc điều dưỡng. Những thứ thuốc khác đều dễ kiếm, chẳng qua trong thuốc dẫn lại yêu cầu sâm già trên 500 năm hoặc là càng lâu năm càng tốt. Ban đầu hắn đã tốn số tiền lớn đào được một gốc nhân sâm vừa vặn 500 năm. Ngoại quản gia kia nhưng lại truyền đến tin nói có hộ nhân gia đào sâm còn giữ lại một phần nhánh sâm già ngàn năm nghĩ muốn bán. Sâm già ngàn năm cho dù chỉ là một nhánh sâm cũng là ngộ mà không thể cầu. Ninh Vân Tấn biết tin này sau đó lập tức sai người mang theo bạc đi mua. Đến một hồi thì chậm trễ thời gian. Hành động lần này của hắn cũng chưa từng che giấu qua. Người có tâm nghĩ muốn tìm nghe đều hỏi thăm qua. Đối phương sai khiến một tên quan nhỏ giữ thọ lễ mình cần gấp. Chỉ sợ chính là tính chuyển đi giữ chân người bên cạnh mình. Dù sao ai cũng sẽ không nghĩ rằng đường đường một mệnh quan triều đình cư nhiên là làm gián điệp bán mạng cho ngoại tộc. Thời điểm cùng đồng nghiệp uống rượu mua vui tâm phòng bị thường thường không cao. Nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó, Ninh Vân Tấn ngược lại càng thêm tò mò, người có thể làm cho Lý Vĩnh và Thanh Thanh kia xưng là chủ tử chính là ai? Bất quá việc này đã có Văn Chân cử người đi tìm hiểu. Mình cũng không cần hao tâm tổn trí nhiều hơn, vừa nghĩ tới Văn Chân, tâm tình Ninh Vân Tấn lập tức lại biến kém, hắn thẹn quá thành giận mà nghĩ. Còn không biết người nọ tìm được người sau màn có phải hay không phải cảm kích đối phương rồi. Xe ngựa còn chưa tới môn khẩu Ninh Phủ, đã có thể cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt của Ninh gia. Bất đồng với khi thọ yến của Ninh Vân Tán, làm trụ cột Ninh gia, Ninh Kính Hiền lần này rõ ràng bầu không khí náo nhiệt hơn nhiều. Trời còn chưa có sáng, cũng đã có người tới. Ninh Vân Tấn trên người còn mặc y phục của Văn Chân. Tay áo và ống quần đều dài hơn một đoạn, cũng không tiện gặp người, nên để Sa Phu quay đi cửa hông, lặng lẽ mà chuồn vào trong phủ, vào viện mình hắn đã để Tịch Nhan đi chủ bị y phục cho mình. Tịch Nhan và Tử Uyển hai đại nha hoàn mới vừa bận rộn cởi áo khoác cho hắn. Ninh Vân Tấn nhất thời nhớ tới những ấn ký trên người mình. Tuy rằng cùng Văn Chân cũng không làm đến cùng, nhưng mà trên người mình lại bị người nọ bá đạo tạo không ít dấu vết. Cho dù với da mặt dày của hắn cũng thẹn thùng để những nha hoàn chưa lập gia đình này nhìn thấy. Mặt già của hắn đỏ lên, vờ khụ một tiếng, các ngươi đều lui xuống trước đi, để Tần Minh tiến vào. Tử Uyển nhìn ra hắn xấu hổ, cười ha ha mà nói. Ui, nhị công tử hôm nay ngược lại rụt rè, miệng lưỡi, Tịch Nhan trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nếu để cho Hồng Đậu tỷ tỷ nghe thấy, ngươi lại phải chịu trượng. Tử Uyển le lưỡi, cùng Tịch Nhan đồng thời hành lễ với Ninh Vân Tấn, ngoan ngoãn mà lui xuống. Thấy hai nha hoàn khép cửa lại đi ra ngoài, Ninh Vân Tấn tự mình cởi bỏ trung y, để y phục tuột đến bên hông, lộ ra nửa người trên. Trong phòng hắn có tấm kính Tây Dương Văn Chân thường, cùng gương hiện đại không sai biệt lắm, có thể đem người chiếu đến hết sức rõ ràng. Dựa vào ánh sáng sớm mai, Ninh Vân Tấn cao mày nhìn một thân loang lổ đốm đốm của mình. Có xanh có đỏ có tím, người nọ đúng là thật sự nửa điểm không hạ thủ lưu tình. Nghe thấy cửa bị mở ra, Ninh Vân Tấn chỉ cho là Tần Minh, đang chuẩn bị nói hắn vài câu. Làm sao có thể quên quy củ không gõ cửa đã tiến vào. Lại nghe thấy Ninh Kính Hiền nổi giận mà nói. Ai làm, Ninh Vân Tấn cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn thấy Ninh Kính Hiền đứng ở môn khẩu. Thần tình đỏ lên, tay đỡ khung cửa đang hơi hơi run run. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng phụ thân là cảm thấy lạnh. Rõ ràng là bị tức. Một thân này của mình hiển nhiên là vừa nhận qua mưa móc nữ tử nào có thể làm ra nhiều dấu vết như thế. Cho dù là niên đại đại hạ mở ra nam phong này, cũng không có một phụ thân nào có thể chịu được nhi tử bị người đè. Cha, Ninh Vân Tấn hai vai run lên, vội vàng cầm y phục choàng ổn, hắn đem cánh tay bị thương đặt ở chỗ thấy rõ. Ninh Kính Hiền quả nhiên bị thương của hắn hấp dẫn lực chú ý. Hắn đi vào phòng, đem cửa phòng khóa kỹ, quan tâm mà nói, đêm qua người truyền lời không phải nói con chỉ là gặp chuyện sao? Ninh Vân Tấn chớp chớp mắt nhìn hắn, thần tình ủy khuất, oán niệm mà nói, bọn họ còn hạ Mỹ Nhân Kiều. Mỹ Nhân Kiều, Ninh Kính Hiền hít vào một hơi khí lạnh, Chẳng lẽ con là bị người ám sát? Không có, Ninh Vân Tấn thấy hắn hiểu sau. Một bộ biểu tình kích động đến muốn ngất. Vội vàng nói, cha, con trước khi độc phát đã đào thoát. Ngài đừng lo lắng, Ninh Kính Hiền tâm tinh vi như tóc. Nếu không phải khả năng xấu nhất mình nghĩ đến, tâm tình của hắn thì ổn định một chút. Đã cũng trong chớp mắt phát hiện vấn đề. Nhi tử mặc dù đang cực lực khuyên giải an ủi mình, lại cố chẹn lời hắn, lặng im không đề cập đến người nào vì hắn giải độc. Đêm qua người truyền lời đến một thân bố y, căn bản nhìn đoán không ra là người thuộc phương nào. Chỉ nói Ninh Vân Tấn gặp ám sát, vì an toàn trước mắt, sáng sớm ngày mai hay đến phủ đại tông sư đón người. Hắn nhấc lên áo khoác đặt ở một bên, kiểu dáng y phục trên người chợt vừa nhìn vô cùng giản dị. Nhưng mà Ninh Kính Hiền cũng không bị mê hoặc, hắn đầu tiên là nhìn xem đường thêu, lại dùng bụng ngón tay sờ sờ chất vải, tâm của hắn giống như rơi vào trong hàn băng. Cách thêu như vậy, chất vải như vậy, vô luận là phương nào, đặt ở trong nhân gia nhà giàu cũng có thể làm chính trang này. Nhưng mà lại xuất hiện ở trên một bộ y phục bình thường. Bản thân nó đã có vấn đề, lại làm cho nhi tử ăn mệt cũng muốn lén gạt đi. Không tự nói với mình người nào Ninh Kính Hiền tâm trầm đến đáy cốc. Nhưng mà hắn vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Hỏi, Hoàng thượng hôm qua chẳng lẽ là không có ở trong cung? Ninh Vân Tấn thấy hắn thế yếu truy hỏi, đành phải vẻ mặt đau khổ gật đầu. Cái gật đầu này của hắn, khiến Ninh Kính Hiền giống như gặp đòn nghiêm trọng cực lớn. Hắn đột nhiên vươn tay nắm ngực, liên tục lui hai bước ngã ngồi ở trên ghế, bọc một tiếng cư nhiên hộc ra một búng máu. Cha Ninh Vân Tấn bị phản ứng của hắn dọa đến. Hắn biết với phụ thân cả đời theo khuôn phép, là trung quân nhất mà nói, chuyện phát sinh giữa mình và Văn Chân vi phạm cương thường. Chỉ sợ giống như là thiên lôi đánh xuống, với tính cách của phụ thân làm không tốt đều đem sai lầm quơ trên người mình. Ninh Vân Tấn lại không thể nói thẳng bản thân biết chân tướng. Cũng không có để ý như tưởng tượng của phụ thân, đành phải nắm tay Ninh Kính Hiền, liên thanh nói, cha, ngài đừng dọa con, Hoàng thượng chỉ là giúp con giải độc chữa thương mà thôi. Ngài đừng nghĩ quá nhiều. Ninh Kính Hiền nhìn hắn nói không ra lời, hắn hiểu rõ tính cách Văn Chân, cũng quá rõ lực hấp dẫn của nhi tử với người khác. Mấy năm qua nếu không phải mình vì hắn chắn không ít người tâm hoài bất quỹ, không biết còn phải ồn ào ra chuyện như thế nào. Với tính cách của Hoàng thượng, nếu đã lây tiêm nhiễm Vân Tấn thì không thể dễ dàng buông tay. Nếu chỉ là một lần có thể nói là giải độc. Nhưng mà nếu ngày sau hai người thật sự dây dưa không rõ, hắn vừa nghĩ tới hậu quả như vậy. Run yết hầu hỏi, Hoàng thượng với chuyện tối qua nói như thế nào? Ninh Vân Tấn cho rằng hắn nói là chuyện ám sát, nhân tiện nói, Hoàng thượng nói hắn sẽ cử người điều tra. Nói xong, hắn lại đem chuyện mình trúng độc huyết mạch nói ra. Ninh Kính Hiền yên lặng nhìn hắn, thấp giọng hỏi, không phải. Vi phụ hỏi chính là chuyện hai người các ngươi, nghĩ đến tối hậu thư của Văn Chân, Ninh Vân Tấn đã tâm tình phiền muộn, hắn vào đầu nói, Hoàng thượng hắn ai nha, hắn nói 10 ngày sau để con cho trả lời thuyết phục. Hoàng thượng là một thánh quân, vô luận con đưa ra quyết định gì, hắn cũng sẽ không giận chó đánh mèo lung tung. Ninh Kính Hiền sắc mặt dần dần khôi phục bình tĩnh. Hắn xòe bàn tay xoa nhẹ đường nét dung mạo Ninh Vân Tấn. Gần từng tiếng mà nói, tiểu nhị con nhớ kỹ, vi phụ cũng không cầu con hiển đạt đời sau, công danh hiển hách, chỉ hy vọng con có thể đường đường chính chính làm người. Phụ thân đem con nuôi lớn, không phải để con đi làm luyến đồng cho người ta, nghiêm túc và thân thiết nồng đậm trong mắt của hắn, khiến Ninh Vân Tấn hai mắt nhịn không được nóng lên. Hắn liên tục gật đầu, loạn xạ dùng tay lau nước mắt, trịnh trọng mà nói, cha, ngài yên tâm, cách trương.